Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 110, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NS hôn nay lão vui quá mà khóc nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuôi ào. Hai người chăm miệng một lời đáp ứng, có người như vậy vì nữ nhi bọn họ suy nghĩ, bọn họ yên tâm. Phụng Thiên Dự gắt gao cầm tay nhỏ bé trắng nõn giản tiểu bạch đem ấm áp đều chút xuống. Bá phụ, bá mẫu các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta ở trong này chiếu cố nàng, một mình ở chung với nàng. Hai lão nhìn Phụng Thiên Dự, lại nhìn giản tiểu bạch nằm ở trên giường bệnh. Nhẹ nhàng gật đầu, dắt tay đi ra phòng bệnh. Phòng liền còn lại Phụng Thiên Dự cùng giản tiểu bạch hai người, Phụng Thiên Dự liền bắt đầu không kiêng nể gì. Dắt tay nàng, hôn hôn cúi xuống đang ở cánh môi nàng kia tái nhợt hôn một chút ngồi ở bên giường của nàng, vì nàng sửa sang lại tóc đen kia. Còn thật sự nhìn chăm chú vào giản tiểu bạch nhìn một lát Phụng Thiên Dự thế này mới đứng lên. Đi đến ban công, lấy điện thoại cầm tay ra bấm liên tiếp con số. Quỷ y, ngươi hiện tại ở đâu? Tiếng nói trầm thấp mà ám ếch toát ra cánh môi. Sở nghiên cứu, lời nói ngắn gọn, làm cho người ta cảm giác được hắn chiếu cố. Phụng Thiên Dự cúi đầu, một tay nắm lan can ban công, trầm ngâm trong chốc lát thế này mới khẽ mở cánh môi. Người đến trong bệnh viện một chút, khóe miệng buộc vòng quanh thản nhiên tươi cười. Quỷ y không rõ cho nên, một hồi lâu mới tiếp tục nói. Làm sao vậy, nữ nhân ngươi sắp chết, không gì kiêng kỵ trong lời nói, làm cho Phụng Thiên Dự nhanh nhíu mi trên mặt thản nhiên tươi cười cũng biến mất không thấy. Ngươi mới muốn chết, tạm dừng một lát tiếp tục nói. Hôm nay tiểu bạch mắt có động ta nghĩ ngươi lại đây nhìn xem. Thật sự, một tiếng kêu sợ hãi, Phụng Thiên Dự chạy nhanh đưa điện thoại di động lấy cách bên tai, nhìn không được ngoáy ngoáy lỗ tai. Đừng lớn tiếng như vậy, nơi này là bệnh viện. Quỷ y bĩu môi, ngươi còn biết là ở bệnh viện. Bệnh viện văn bản rõ ràng quy định không thể lại trong viện gọi điện thoại. Kêu sợ hãi rồi, đó là lạnh nhạt trong lòng cũng vì Phụng Thiên Dự cảm thấy cao hứng, lại nhịn không được tổn hại hắn một phen. Phụng Thiên Dự ngữ xá, gần mím môi cánh hoa sau một lúc lâu mới tiếp tục nói. Ngươi lập tức lại đây đi. Nói xong liền cắt đứt điện thoại, làm cho đối cùng chi trò chuyện quỷ y trên mặt xuất hiện quỷ dị cười. Nửa giờ sau quỷ y đẩy cửa mà vào. Kia trên mặt oa oa, bày biện ra ý cười thản nhiên, khóe miệng cao cao dơ lên. Yêu tai du tai tiêu sái đến bên cạnh người Phụng Thiên Dự, phi thường thuận tay đưa hắn đẩy ra. Chợt thân thể thay thế chỗ Phụng Thiên Dự, hạ thân tách ra hai mắt giản tiểu bạch nhắm chặt cẩn thận xem xét. Phụng Thiên Dự hít sâu một ngụm đối với quỷ y, hắn hiện tại duy nhất cảm giác là bất đắc dĩ. Đi theo tiến đến giường bệnh giản tiểu bạch bị tách ra mí mắt bày ra ánh mắt hắc bạch phân minh. Thế nào, tiếng nói lo lắng mà khẩn trương thốt ra, hỏi xong, mới giật mình thấy hỏi một vấn đề tiểu bạch quỷ y phiêu hắn liếc mắt một cái, liền tiếp tục quan sát tình huống giản tiểu bạch hiện tại. Ý chí muốn sống của nàng rất mạnh, xem ra ngươi mời đến phụ mẫu nàng, tác dụng rất lớn. Tự động xem nhẹ đến Phụng Thiên Dự làm ra cố gắng yên lặng. Phụng Thiên Dự trầm mặc nhìn giản tiểu bạch lặng lặng nằm ở trên giường bệnh tiện đà đem tầm mắt dừng ở trên người quỷ y kia nàng khi nào thì có thể tình. Này được các ngươi tiếp tục cố gắng, sau đó chờ ta nghiên cứu đi ra dược đại khái nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo ra một ngày cụ thể, Phụng Thiên Dự hỉ hiện trên đôi lông mày, khuôn mặt yêu nghiệt bày ra ánh sáng ngọc tươi cười. Yên lặng gật gật đầu, quỷ y nhìn hình dáng hắn ngu ngốc chưa chào hỏi, phiên mắt trợn trắng trực tiếp ra phòng bệnh. Đợi cho Phụng Thiên Dự từ cảm xúc vui sướng hoàn hồn, đã không thấy bóng người quỷ y toàn thân đi vào giường bệnh, đem giản tiểu bạch gắt gao ôm vào trong ngực tuy rằng gầy gò, lại có thể che gió che mưa. Tiểu bạch ngươi rất nhanh có thể tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta làm một hồi thịnh thế hôn lễ giống như đại ca tầu từ. Làm cho toàn thế giới mọi người biết, ngươi là thê tử Phụng Thiên Dự ta. Gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực sung sướng ở nàng bên tai khinh ngâm quy hoạch tương lai ọn họ, nói xong lại khát khao. Giữa trưa, Mộc Hàn Mặc mang theo Hoa Hoa, kêu lên Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đi khách sạn. Phụng Thiên Dự vẫn cười cười tô tóe, Lâm Phong nhìn hắn giống kẻ ngu. Đồ ăn mang lên, Mộc Hàn Mặc chọn đối phụ nữ có thai mới có lợi đồ ăn uy Hoa Hoa, Hoa Hoa hai tròng mắt nhìn Phụng Thiên Dự. Mộc Hàn Mặc cặp kia thâm thúy âm trầm ưng mâu theo Hoa Hoa tầm mắt nhìn lại không khỏi sắc mặt trầm xuống, chợt cười dị thường ấm áp. Lấy ra khăn tay vì Hoa Hoa trà lau sạch sẽ bên miệng. Bảo bối nhi ăn nhiều một chút, đừng phân tán tinh lực. Hoa Hoa phiêu hắn liếc mắt một cái, cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu tiếp tục nhìn chằm chằm Phụng Thiên Dự. Mộc Hàn Mặc biến sắc lại biến, cuối cùng âm trầm ưng mâu nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phụng Thiên Dự. Lâm Phong thấy tại đây bên trong không khí quỷ dị dùng cơm, bất đắc dĩ thân thủ đẩy Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự mờ mịt nhìn Lâm Phong, làm sao đẩy ta, chấm, ngữ khí không tốt, làm cho Lâm Phong không hờn giận nhanh nhíu mi. Chọn nhíu mày, không hề có động tác gì, tự bản thân ăn. Thiên Dự a, chuyện gì cao hứng như vậy, Giản Tiểu Bạch hẳn là còn không tỉnh đi. Giản Lược Tiểu Bạch gặp chuyện không may đến bây giờ Phụng Thiên Dự cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộc Hàn Mặc vì hoa hoa ăn, vợ chồng hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. Giống nhau ân ái, Phụng Thiên Dự quay đầu, nhìn hoa hoa khuôn mặt yêu nghiệt lại quải khởi sáng lạn tươi cười. Tẩu tử, hôm nay ánh mắt Tiểu Bạch động quỷ y nói tiếp qua nửa tháng nàng có thể tỉnh lại. Nói xong ngữ khí bên trong tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn. Nga, nga, vậy ngươi có năng lực mỗi ngày giống ngu ngốc giống nhau nở nụ cười. Hoa hoa câu này trêu chọc làm cho Phụng Thiên Dự ngượng ngùng cười cười. Hắc tẩu tử ta đó là mị lực, nữ nhân nhìn hắn cười, đều vì hắn khuynh đảo trừ bỏ Giản Tiểu Bạch cùng tẩu tử. Nếu là tẩu tử nhìn hắn ngẩn người, phòng trừng đại ca lại tự chém chết hắn. Ngẫm lại cái loại tình huống này, đều nhịn không được đầu đầu hai vai. Này, hoa hoa thực không nể mặt vẫy vẫy tay, dựa vào tiến trong lòng Mộc Hàn Mặc giơ tiểu đầu. Lão công ta muốn ăn tứ xuyên chính tông cá nấu dưa chua. Tiếng nói làm nũng mềm mại, làm cho tâm Mộc Hàn Mặc quả quyết tiện đà, hai tròng mắt âm trầm, có âm truyền tình. Tràn đầy sùng nịch bàn tay to nhu nhu của nàng sợi tóc. Hảo, không có chút do dự, một ngụm đáp ứng. Lâm Phong tự giác đứng lên. Lão đại ta đi gọi món ăn là có thể, ngươi cùng tẩu tử. Nói xong, không đợi Mộc Hàn Mặc nói chuyện, liền ra thuê trong phòng. Mộc Hàn Mặc cúi đầu, nâng lên bàn tay to ấm áp. Ngón tay cái cùng ngón trỏ chỉ phúc nhẹ nhàng xoa bóp thiếu chóp mũi của nàng, vẻ mặt dung túng. Người à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu ăn nhanh, chợt xoa bóp nàng kia hai má trẻ con. Hoa hoa cười hì hì mặt nhăn cái mũi nhỏ, bướng bỉnh bắt lấy tay hắn. Đặt ở miệng nhẹ nhàng hấp dẫn, Mộc Hàn Mặc vẻ mặt biến đổi, thân thể hơi hơi phản ứng, rất nhanh theo miệng nàng đưa tay chỉ kéo đi ra. Trở về lại thu thập ngươi. Ngữ khí nảy sinh ác độc lại có thể đem hoa hoa dọa lui. Hoa hoa cười hì hì thẳng lưng, ghé vào trên bàn. Mộc Hàn Mặc hít sâu một ngụm, giảm bớt dục vọng thân thể, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt bò dinh dưỡng phong phú, chọn miếng cá tiến miệng hoa hoa. Bảo bối nhi chờ sinh cục cưng, chúng ta đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật. Nên là của nàng, đều không thể thiếu. Hoa hoa giơ lên khuôn mặt tươi cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không biết à, bất quá ta nghe nói Ai Cập có kim tự tháp, không bằng chúng ta đi xem kim tự tháp đi. Cái khác nữ nhân hưởng tuần trăng mật đều là đến Ba Lê hoặc là nơi nổi tiếng du ngoạn, nàng mới không cần, nàng muốn đi xem kim tự tháp cao to lớn. Còn muốn đi xem xác ướp, hiểu biết Ai Cập phong thổ dân tình. Còn có, ta còn muốn đi Ấn Độ xem tộc ăn thịt người, nghe nói nơi đó người ăn người chết, ăn cái gì bổ cái gì. Chỉ cần người ánh mắt không tốt, ăn mắt người chết đi có thể tốt, còn có ăn nội tạng, cánh tay, chân nhi ta nhất định phải đi xem. Phụng Thiên Dự sắc mặt hơi đổi cùng Mộc Hàn Mặc liếc nhau. Đại ca ta sẽ đi thăm dò, trong lòng tự nhiên sáng tỏ trong đó đại ca lo lắng là cái gì. Vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không đến tộc ăn thịt người đi, nếu tẩu tử muốn đi, đại ca khẳng định sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó chính là không nghĩ đi cũng phải đi. Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười chưa giảm, chính là cặp kia thâm thúy hai tròng mắt lóe ra không chừng. Hoa hoa khó hiểu nhìn bọn họ, Phụng Thiên Dự ngươi làm sao vậy, sắc mặt như vậy khó coi, chẳng lẽ người kia còn chưa có chết. Mộc Hàn Mặc thân thủ vừa xem, đem hoa hoa ôm ở trên đùi, vô cùng thân thiết hôn hôn cổ của nàng. Không có việc gì, chờ ngươi sinh cục cưng chúng ta phải đi hưởng tuần trăng mật. Song trưởng hoàn của nàng thắt lưng, coi như không có việc gì. Hoa hoa trên mặt chưa từng có nhiều tỏ vẻ, vừa có ý lại tính. Lâm Phong khi trở về, phục vụ bưng cá nóng hôi hổi, hoa hoa nghe thấy tới mùi cá, không khỏi khó nhịn nuốt nuốt nước miếng. Rốt cục đến đây, đãi phục vụ sinh, đem cá đặt lên bàn, hoa hoa khẩn cấp cầm lấy chiếc đũa, vươn tay gắp một khối dưa chua đặt ở trong miệng, nhất thời nhăn lại đôi mi thanh tú. Này dưa chua bất chính tông, khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Mộc Hàn Mặc cũng không duyệt nhanh nhíu mi, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Không thể ăn cũng đừng ăn, nhổ ra. Hoa hoa ngay sau đó liền kéo qua giấy ăn, đem đồ ăn phun ra. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, một đôi ưng mâu hung ác nham hiểm nhìn phục vụ sinh. Đi đem đầu bếp kêu lên đến, nói xong, liền bưng lên trên bàn nước lọc vì nàng xúc miệng. Hoa hoa cũng không chút do dự, xúc miệng phun ra, nhất thời cảm giác cái loại này lạn dưa chua cảm giác đào qua mà hết, trong lòng cũng không như vậy ghê tởm, thế này mới ngẩng đầu lên. đừng làm khó dễ đầu bếp, gọi bọn hắn đổi một phần chính tông lại đây là tốt rồi. Nàng cũng có vài tháng chưa ăn cá dưa chua, rất nhớ cái loại hương vị này. Còn có một loại gọi là gì, lúc ấy Lê Tẩu làm nàng ăn, đúng rồi. Ta còn muốn canh dưa chua, cũng là đồ chua, ăn đặc biệt thích. Vâng, vâng, phục vụ sinh khiếp nhược gật đầu thấp giọng đáp ứng, chậm rãi lui. Đem phần cá này xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc hướng Lâm Phong xử một cái ánh mắt, Lâm Phong hiểu ý gật gật đầu. Đi theo phục vụ sinh phía sau, ra thuê chung phòng. Mộc Hàn Mặc gắp một khối thịt thủ công tinh chế, đặt ở bên miệng oa oa. Đến ăn cái này, sửa sửa hương vị ghê tởm. Mộc Hàn Mặc săn sóc làm cho oa oa không thể cự tuyệt, cam tâm tình nguyện lại cao cao hứng ăn thịt muối Mộc Hàn Mặc lấy tới. Phụng Thiên Dự trong lòng sáng tỏ, lúc này đây khách sạn vừa muốn đại chỉnh đốn, ngay cả dưa chua hỏng rồi đều lấy đến nấu cơm. Cách chương.